Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4, tôi có thể không làm Lương Tiểu Ý nữa không? Mặc dù lúc chạng vạng tối ở trong căn phòng này, Tô Lương Mặc cũng ra lệnh như vậy, khô dù động tác đã làm qua một lần, Lương Tiểu Ý vẫn không thể nào làm lại một cách quá lưu loát, cô tốn rất nhiều công sức mới có thể cởi xuống chiếc áo ngực màu xanh nhạt. Tôi nói là cởi, hết, xuống, chắc có lẽ tôi phải mời một giáo viên ngữ văn để dạy cô hiểu. Hết, là gì, anh Tô, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Ồ, tôi không thể đối xử với cô như vậy, ai nói với cô chứ? Giống như nghe được câu chuyện cười vô cùng hài hước, Tô Lương Mặc nhịn không được bật cười ra tiếng, một bên mày kiếm nhướng lên, mỉa mai mà nhìn cô. Anh Tô, tôi biết anh cưới tôi chỉ vì sỉ nhục và tra tấn tôi thật sự đã cảm nhận được khó chịu của cảm giác bị sỉ nhục này rồi. Nếu như mục đích của anh chỉ là muốn sỉ nhục tôi, khiến tôi đau khổ, anh đã làm được rồi. Như vậy anh hà tất phải tàn nhẫn mà lấy xuống mảnh vải cuối cùng trên người tôi, cũng như chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của tôi. Cầu xin anh Tô, tôi đã chấp nhận sự trừng phạt của anh rộng lượng buông tha tôi đi. Ồ, mảnh vải cuối cùng ư, chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại ư, tôi không nghe lầm chứ. Tôn nghiêm, Lương Tiểu Ý, loại đàn bà như cô mà cũng có tôn nghiêm mà, cô nói chuyện tôn nghiêm với tôi. Tiếng chế giễu của Tô Lương Mặc bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ, nhìn Lương Tiểu Ý rồi đột nhiên lạnh lẽo quát lên. Cười, con chữ lạnh lùng được nhả ra từ hai cánh môi mỏng xinh đẹp quyến rũ. Lương Tiểu Ý cúi thấp đầu, trên người quần áo như không đủ che thân mà đứng trước mặt người đàn ông giống như hoàng đế kia. Ánh trăng rọi vào cửa sổ chiếu sáng nụ cười thảm trên gương mặt phúng phính như trẻ con của Lương Tiểu Ý, lần này không chút do dự, Lương Tiểu Ý cắn chặt đôi môi, nhanh tay cởi xuống mảnh vải cuối cùng đang che chắn cơ thể cô. Bả vai người đàn tao nhã đang đứng yên đó bỗng nhiên hơi rụt lại, con ngươi đen nhánh co rúm kịch liệt. Anh dùng giọng nói trầm khàn lạnh như băng ra lệnh cho cô. Lên giường, quay lưng lại, cô không xứng với sự thương tiếc của anh, đến cả khuôn mặt của cô anh cũng không muốn nhìn. Lương Tiểu Ý một mực cúi thấp đầu, thậm chí sau khi nghe thấy mệnh lệnh độc ác này của người đàn ông, cô cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ là khi nghe thấy mệnh lệnh độc ác đầy sự sỉ nhục này, cơ thể mượt mà đứng tại chỗ lắc lư mạnh hai lần, giống như bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Cô liều mạng nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm sâu vào trong thịt, nhờ có chút đau đớn này mà đầu óc choáng váng của Lương Tiểu Ý mới tỉnh táo một chút. Cô cũng không tiếp tục xin tha. Lặng im trèo lên giường, dựa theo yêu cầu của Tô Lương Mặc bày ra một tư thế vô cùng nhục nhã. Anh Tô, như thế này được chưa? Đúng là đồ đê tiện, cô không cảm thấy xấu hổ khi bày ra tư thế như thế này ư? Lương Tiểu Ý, cô quả nhiên là đồ con gái không biết xấu hổ. Trái tim chua xót vô cùng, cô không còn sức lực để phản bác, cũng không nghĩ phản bác nữa. Lặng im chịu đựng sự nhục nhã đến từ người đàn ông phía sau lưng. Cô cắn môi, nhắm chặt mắt, cho dù không nhìn thấy gì cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đùa giỡn nóng bỏng của người đàn ông phía sau lưng. Anh bỗng nhiên tới gần, ngay sau đó, Lương Tiểu Ý đau đớn mà ngất đi. Tô Lương Mặc cho rằng, đối với loại phụ nữ có thể cùng người khác chơi sadism. Em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, masochism không đáng để anh đối xử dịu dàng, mà có khi cô A chơi quen sadism. Em, masochism rồi còn cảm thấy như thế này không đủ mạnh mẽ, không kích thích. Đôi tay thon dài của Tô Lương Mặc giam cầm Lương Tiểu Ý, cảm giác kỳ lạ dưới lớp màng kia. Khiến Tô Lương Mặc kinh ngạc, thậm chí chính anh cũng không nhận ra, khóe miệng mình chậm rãi vẽ lên một nụ cười sung sướng. Nhưng lại lập tức nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên của Lương Tiểu Ý, làm sao có thể chứ, những vết thương trên người cô ta vừa nhìn đã biết là kết quả của việc thường xuyên chơi sadism. Em, masochism, bằng không còn có chuyện gì có thể gây ra những vết thương lớn đến như vậy? Bạo lực gia đình, hay là bị người đánh? Nếu như bị người đánh thành như vậy không có lý gì anh lại không biết. Không, bây giờ khoa học phát triển, muốn có một tấm màng như vậy cũng không phải chuyện quá khó khăn. Phụ nữ nếu như muốn cũng có thể biến thành thiếu nữ, 101.000 lần. Tô Lương Mặc buông mắt nhìn người phụ nữ đã ngất đi dưới thân mình, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh thường. Người phụ nữ này, giả vờ cũng giống thật đấy. Này, này, Lương Tiểu Ý, cô còn giả vờ nữa thì cũng không còn vui nữa đâu. Lương Tiểu Ý chỉ là nhất thời đau quá mà ngất đi, bị Tô Lương Mặc bóp mạnh vào eo rất nhanh tỉnh lại. Cô mở mắt ra vô thức quay đầu về phía giọng nói, đập vào mắt chính là ánh mắt tràn ngập mỉa mai của Tô Lương Mặc, anh lạnh nhạt nói. Nhưng mà nói thật, Lương Tiểu Ý, cô giả vờ giống thật đấy, đến cả tôi suýt chút nữa cũng tin rằng đây là lần đầu tiên của cô. Vừa mới tỉnh lại, liền nghe thấy lời nói tổn thương như vậy, đả kích như vậy đối với Lương Tiểu Ý mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang. giả vờ, hóa ra trong mắt Tô Lương Mặc cô lại là người phụ nữ tùy tiện như vậy, đến ngay cả sự trong trắng của một người phụ nữ cũng cần phải giả vờ. Đối với một người phụ nữ mà nói chuyện này đáng buồn đáng cười đáng thương đến mức nào chết, Lương Tiểu Ý cắn chặt môi chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, cố gắng đè nén tiếng hô đau đớn trong cổ họng không cho nó thoát ra ngoài. Ai mà biết được tiếng kêu đau đớn của cô không chỉ rước lấy sự lạnh lùng khinh thường của Tô Lương Mặc, thậm chí còn khiến anh nói rằng cô giả vờ đau đớn. Lương Tiểu Ý vài lần đau đến muốn ngất đi, nếu như không có sự kiên cường trong lòng chống đỡ cô sớm đã gục xuống. Cô cảm thấy cả cơ thể giống như một con thuyền nhỏ giữa biển lớn, chỉ có thể bám thật chặt vào người anh. Một đêm này, Lương Tiểu Ý nhận ra tất cả tình ái miêu tả trong tiểu thuyết đều chỉ là giả dối, làm chuyện này rõ ràng chỉ có đau đớn, lấy đâu ra thoải mái chứ. Cô cảm giác bản thân giống như trải qua một đêm ác mộng. Một đêm này, sau khi phát tiết tất cả những cảm giác không thoải mái trong lòng, anh bỏ lại Lương Tiểu Ý giống như con búp bê rách một mình quay lại phòng ngủ chính trên lầu 3 tắm qua nước nóng rồi thỏa mãn mà tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm tinh mơ, trời mới hơi hửng sáng, Lương Tiểu Ý liền bị hơi lạnh làm cho tỉnh giấc. Lúc tỉnh lại lướt nhìn điện thoại, mới 5 giờ 30 phút. Nhầm tính thời gian, chỉ sợ một đêm này cô chỉ ngủ được một tiếng. Tô Lương Mặc rời đi lúc nào cô cũng không biết, nhưng hiển nhiên, lúc Tô Lương Mặc rời đi, cũng không có chút thương hại nào mà đắp chăn cho cô, vì vậy bây giờ cô mới bị lạnh tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên sự dịu dàng đầy thâm tình đó của Tô Lương Mặc chỉ dành riêng cho một mình Ôn Tình Noãn. Toàn thân thể đau nhức vô cùng, Lương Tiểu Ý chế giễu cười một tiếng, trong lòng cô vô cùng rõ ràng, sự đau đớn này không chỉ do sự giày vò của người đàn ông lạnh lùng kia mà hơn cả thế, là do bệnh cũ của cô tái phát. Nỗi đau đớn thấm tận xương tủy nhanh chóng khiến cho cơ thể lạnh buốt của Lương Tiểu Ý ướt đẫm mồ hôi. Chợt nhớ đến Ôn Tình Noãn đang nằm trong bệnh viện, Lương Tiểu Ý cảm thấy rất vui vẻ nếu được đổi chỗ cho cô ta. Cô cẩn thận vuốt ve vết kim châm trên cánh tay. Giá như bây giờ có nó thì tốt rồi, chỉ cần một mũi, đau đớn sẽ lập tức được giảm bớt. Nói cũng kỳ lạ, nếu trước kia chỉ cần dùng thuốc giảm đau thì giờ đây loại thuốc viên bình thường cũng không có tác dụng nữa, nhất định phải tiêm thuốc giảm đau mới được. Chuyện năm đó rốt cuộc vẫn gây ra cho cô tổn thương nặng nề. Là một bác sĩ, Lương Tiểu Ý cực kỳ hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng gì với cô. Đến lúc đó không sớm thì muộn cô cũng bởi vì quá đau đớn mà chết. Mà Tô Lương Mặc nhất định sẽ rất hả lòng hả dạ nhỉ. Nhìn xem, nhất định là ông trời không chịu nổi người phụ nữ độc ác không chuyện ác nào không làm này nên mới khiến cô đau đớn mà chết. Ồ không, còn có Thẩm Minh Viễn, cô đoán cô biết lý do vì sao Thẩm Minh Viễn lại nói ra những lời vu oan giá họa cho cô đó. Năm đó cô đã nhận ra Thẩm Minh Viễn cũng yêu Ôn Tình Noãn. Vì lẽ đó mà Thẩm Minh Viễn đem việc Ôn Tình Noãn biến thành người thực vật đổ lên đầu cô. Tô Lương Mặc không phải là bác sĩ có thể hiểu lầm cô. Nhưng Thẩm Minh Viễn thân là một bác sĩ khoa não và chuyên gia cấp giáo sư, anh ta nhất định rõ ràng trong việc này cô vô tội, vậy mà Thẩm Minh Viễn vẫn đổ tất cả sai lầm lên đầu cô. Hóa ra tình yêu lại có thể khiến con người ta trở nên vô lý tùy tiện cáu giận. Lương Tiểu Ý có chút hâm mộ Ôn Tình Noãn, ai cũng thích cô ta, ai cũng yêu cô ta. Mà Lương Tiểu Ý cô chỉ cần Ôn Tình Nô Ấn xảy ra chuyện gì, ai cũng có thể cáu giận với cô, ai cũng có thể hận cô, hận đến mức muốn cô chết đi. Lương Tiểu Ý co cắp người nơi góc tường, đè nền tiếng khóc, cô nói, cô làm Lương Tiểu Ý quá mệt rồi, từ nay về sau cô có thể không làm Lương Tiểu Ý nữa được không? Cách chương.